One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101 là ta thắng. Ngài Đặc La bàn đầu gối ngồi tại luyện võ tràng trong góc. Tay trái nắm Moria trái tim, tay phải chống đỡ mặt, một bộ nhanh ngủ bộ dáng. Nhưng trên thực tế, ánh mắt của hắn càng không ngừng đi theo giữa sân hai người chiến đấu mà di động. Will Tải bắt được đến Moria một khắc này, liền đối với cái này tù binh công dụng làm ra quy hoạch. Dựa theo hắn mà nói, chính là chỉ có tại cực hạn trong chiến đấu, thời khắc sinh tử mới có thể có được lớn nhất tăng lên. Nhưng là loại chiến đấu này, là ở đồng bạn ở giữa không cách nào đạt tới. Cho dù nói thế nào không quan hệ, lại thế nào tuyên bố muốn ra tay độc ác, ai có thể đối với sớm chiều ở chung, cùng chung hoạn nạn đồng bạn hạ tử thủ mà đồng thời muốn tìm một cái chiến lực ở vào ngang cấp địch nhân, lại là biết bao khó. Cho nên, Moria tại trong lòng Will chính là một cái kim bài bồi luyện, vì có thể có được tiếp cận nhất tại sinh tử đấu hoàn cảnh. Hắn đem chăm sóc làm việc giao cho Ngài Đặc La. Hắn đối với Ngài Đặc La yêu cầu là, trừ phi xuất hiện hắn tình huống tuyệt vọng, nếu không chỉ cần hắn không hô ngừng, liền không thể lợi dụng Moria trái tim bỏ dở chiến đấu. Mà một bên Ngài Đặc La tinh thần càng là khẩn trương cao độ. Cái gì là tình huống tuyệt vọng, là ảnh sừng thương cắm vào tim trong nháy mắt, vẫn là cổ bị cố chấp cắt một khắc trước, hoặc là đầu muốn bị đánh nát thời điểm, rất khó khăn phán đoán. Chính như Will nói, đây là Moria giết chết hắn thời cơ tốt nhất, hảo đến để Moria không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa, Moria thực lực vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán. Đông, một tiếng vang thật lớn, Will bị trực tiếp đánh bay, khắc vào trong đất, hắn bị áp chế. Hô hố, tiểu tử, thực lực không được tốt lắm mà. Moria ngoài miệng nói lợi hại, kỳ thật cũng là trên người mang thương. Trong lòng càng đang nhanh chóng tính toán, dạng này không có bảo ngừng chiến đấu, chẳng lẽ đám người này đối với hắn liền yên tâm như vậy thực. Sự là một đám tên điên, mới vừa đánh ra, chỉ cần lại đến rời một tấc, liền có thể trực tiếp đánh vào Will trên đầu, đủ để chí tử. Đối với điểm này, Moria phi thường khẳng định, trong lòng cuồng hống, có cơ hội, thật sự có cơ hội. Lập tức đứng vững, chờ đợi Will đứng dậy. Đối với hắn mà nói, cơ hội chỉ có một lần. Cho nên hắn ngược lại không có thừa thắng xông lên, mà là vận sức chờ phát động, chờ đợi nhất kích tất sát cơ hội. Ha, ha, ha, Will nằm ở trong hố, thở hổn hển, quay đầu phun ra một ngụm máu, vỗ vỗ trước ngực một cái rõ ràng lõm đi vào chảo ấn. Vài miếng vảy màu vàng óng tùy theo rơi xuống, lộ ra bên trong cơ bắp, lập tức bị mới dài ra lân phiến bao trùm. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại tình huống này. Có điểm giống áo giáp bị đánh nát, còn tốt không có gãy xương, đối với chiến đấu không có ảnh hưởng. Will ngồi dậy, liếc một cái sau lưng, xác định ảnh võ giả vị trí. Từ Moria cái bóng tạo thành ảnh võ giả, giống như thực thể đồng dạng, đã có thể công kích, còn có thể tại con rơi cùng ảnh võ giả giữa hai bên không ngừng hoán đổi. Có thể nói là công kích cùng quấy rối, hai vị nhất thể thủ đoạn. Đáng sợ hơn là Moria bình nhân còn tùy thời có thể cùng ảnh võ giả đổi vị trí. Hơn nữa không phải toàn thân, mà là thân thể tùy ý bộ vị. Đây căn bản cũng không phải là hai đánh một vấn đề, mà là hai cái đánh một cái. Cái kia hai cái bên trong còn chỉ có một cái tiếp nhận công kích, còn có thể không ngừng lợi dụng một cái khác chạy trốn. Hơn nữa Will vẫn phải cẩn thận, không nên bị Moria bắt được cái bóng. Nếu không, nếu như bị cắt hình, cái kia trò đùa lớn rồi. Hình bóng trái cây năng lực thật khó dây dưa, lại thêm bây giờ Moria một bộ gầy gò dáng người, cũng không phải 20 năm sau chính là cái kia bụng lớn hán. Thể thuật mạnh rất, Will không thể không thừa nhận, hắn bị trong trí nhớ manga lừa dối, xem thường Moria thực lực. Bất quá, đây mới là hắn mong muốn, không phải sao? Will khóe miệng lộ ra nụ cười tà khí. Một cỗ mây mù từ hai cái trong lỗ mũi khuếch tán mà ra, rất mau đem luyện võ chàng làm cho đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là năng lực gì? Mori á một chút đã mất đi tầm mắt, không tự giác dò hỏi. Năng lực này gọi là đằng vân, thoạt nhìn ngươi không hội kiến nghe sắc bá khí a. Will thanh âm ở trong sương mù lúc cao lúc thấp, chợt trái chợt phải, để Mori á khó mà phân biệt vị trí của hắn. Ta cho là ngươi là động vật hệ trái cây năng lực giả. Chẳng lẽ là hệ siêu nhân? Mori á là muốn mượn dùng rác rưởi lời nói, thông qua thanh âm phân rõ Will vị trí. Will đương nhiên sẽ không mắc lừa, không có trả lời, không đề cập tới trong chiến đấu hai người. Nơi xa góc ngải Đặc La lại là trong lòng khẩn trương. Không chỉ là Mori á đã mất đi tầm mắt, hắn cũng giống vậy. Lão gia tử mặc dù kiến thức sắc bá khí cấp độ khá cao, nhưng là thấy nghe sắc dù sao không phải là con mắt. Kể từ đó, hắn càng thêm khó mà chuẩn xác nắm chắc Will tình huống. Thiếu chủ, ngải Đặc La dưới tình thế cấp bách hô to Will. Will không có bất kỳ cái gì đáp lại, hắn đã trải qua cấp trên, cái này đã biến thành một trận chân chính sinh tử chiến. Ti đao, lưỡi đao sắc bén xẹt qua ngón tay nhỏ nhắn, một vòng đỏ bừng lập tức xuất hiện, thiếu nữ vội vàng đem ngón tay xâm nhập trong miệng mút thỏa thích. Bên trong này, người hôm nay có chút không yên lòng nha, liên tục cắt đồ ăn đều có thể cắt đến ngón tay. Ngồi ở một bên đọc sách Robin nhìn ra bên trong nại dị thường, bên trong nại trên mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hồ, nói bậy, bản cung mới không có không quan tâm. Đây là món ăn mới, không thuần thục là bình thường. Ai bản cung khăn vuông đâu? Robin một mặt bất đắc dĩ từ giữa nại sau lưng cầm lấy khăn vuông của nàng, đưa cho nàng, vứt bừa bãi, luống cuống tay chân. Đều bộ dáng này, còn không chịu thừa nhận, ngươi là ở lo lắng Will sao? Mới không có. Cả kinh nhảy một cái, vội vàng phủ nhận, yên lặng ngắn ngủi sau. Cái kia, Will không có vấn đề. À, Robin một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, nằm lại ghế nằm, cầm lấy sách của nàng. Yên tâm đi, Will là sẽ không thua. Làm sao ngươi biết? Ta chính là biết à. Ta hiểu rõ nhất hắn. Bên trong này, sao liệt, bản cung mẫu hậu nói qua, chỉ có hiểu một người đàn ông dạ dày, mới có thể chân chính hiểu rõ hắn. Ngươi ngay cả cơm cũng sẽ không làm, tại sao có thể là nhất hiểu rõ Will? Robin, T gạch dưới S, thăng, ý của ngươi là, ngươi mới hiểu rõ nhất hắn sao? Bản cung nhưng không có nói như vậy. Chấm ngoặc kép. Ngươi biết liền tốt, ngươi nói cái gì? Ngươi đêm nay không có cơm ăn. Không ăn sẽ không ăn. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, Mori á nhịn không được phun ra một ngụm máu. Will vừa để xuống ra sương mù, không có thức tỉnh kiến thức sắc, Mori á lập tức lâm vào bị động. Trên người tăng thêm rất nhiều vết thương, nhưng là, hắn cũng xác định một sự kiện. Will có thể thông qua sương mù cảm nhận được người, nhưng không bao gồm cái bóng của hắn. Giấu ở sương mù dưới trên mặt đất, ảnh võ giả như một vũng nước một dạng, hóa thành một cái lấy Mori á làm trung tâm hắc sắc mâm tròn. Lần sau thời điểm tiến công, là tử kỳ của ngươi, Mori á trong lòng hung hăng nói ra. Đúng lúc, Will cũng có ý tứ giống nhau. Du tẩu tại sương mù bên trong, thầm nghĩ, hắn cũng cần phải phát hiện ta không cảm giác được cái bóng. Như vậy lần công kích sau, chính là quyết ra thắng bại thời khắc. Sương mù tùy tâm động, không ngừng dũng động mây mù hướng trên người Will tụ tập, tạo thành đạo thứ hai áo giáp. Mây đấu trang, Will đã sớm phát hiện, hắn không cách nào thao túng mây mù tính trạng, cũng không cách nào khiến cho biến thành lôi vân, mây mưa loại hình, nhưng là, đi qua nhiều lần thí nghiệm, hắn phát hiện hắn có thể đem mây mù vô hạn áp xúc, hình thành xấp xỉ tại thể rắn một dạng vật chất, hơn nữa có thể khống chế mây mù di động phương hướng. Nói một cách khác, Will có thể tại trên thân thể hình thành từ mây tạo thành đấu võ trang. Sau đó mượn từ điều khiển đấu võ trang, bay lên, Will đem chiêu thức này mệnh danh là mây đấu trang, bay đến giữa không trung, một cái lao xuống, thẳng đến Mori á phải cái cổ cạnh ngoài, chỗ yếu của thân thể chỗ, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Nhưng là có thể trong nháy mắt làm cho người mất đi sức chiến đấu. Đồng thời lại tận lực không chí tử bộ vị. Nhưng cũng nắm chắc, cái cổ cạnh ngoài chính là một cái trong số đó. Tiếng xé gió, đưa tới Moria chú ý. Tìm được, lại là trên không trung. Cái bóng dưới đất, trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hắc ám trường thương. Đâm về Will, vô hạn ảnh sừng thương. Phát sau mà đến trước. Vậy mà công kích trước đến rồi Will. Rậm rạp chằng chịt bóng đen. Che khuất Will đi tới tầm mắt. Hắn là như thế chuyên tâm. Phảng phất không nhìn thấy hắc ám trường thương một dạng. Chỉ có một cái tín niệm. Công kích được địch nhân. Trong nháy mắt này, Will đột nhiên cảm thấy không khí trở nên chậm. Toàn thân cảm giác gia tăng thật lớn. Giống như không dùng mắt. Cũng có thể nhìn đến quanh người biến hóa, nghe đến vật thể khí tức, linh xảo trốn một chút, từ cực kỳ nguy cấp dày đặc trong công kích tìm được sơ hở duy nhất. Tránh đi yếu hại, đông, trùng kích cực lớn, khiến Mori á thân thể xếp thành hình chữ V, nước bọt không tự chủ vẩy ra mà ra, con mắt trở thành bạch nhãn, đã hôn mê, lại là bịch một tiếng. Hai người đồng thời té ngã trên đất, mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại, nhưng y nguyên bị đâm thành lỗ máu, đỏ tươi máu phun ra ngoài, đem Will nhuộm thành huyết nhân. Thẳng thắn rằng, Will bị thương, xa so với Mori á muốn trọng, nhưng là một người hôn mê, một người thanh tỉnh, cao thấp đã phán, mây mù tan đi, Will giơ lên một cái tay, nhìn về phía ngải đặc la. Cười đến sán lạn, là ta thắng, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.